Đan võ thần tôn, chương 990, ngươi như ra tay, ta tất sát ngươi. Góc truyện audio.com, họ Diệp này, dám đắc tội Ngô công tử, hắn chết chắc. Các ngươi nhìn hắn khí tức yếu đuối, ngay cả ta một phần mười đều không kịp. Dân đen, mau cút hồi trở lại ngươi rừng sâu núi thẳm, gặm vỏ cây đi thôi. Đám phế vật này, thực lực kém xa Diệp Tinh Hà, căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, nhìn chung quanh đám người kia. Một đám vô tri sâu kiến, đều không đáng đến tức giận. Có thể Tề Sử Mặc lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp huynh, cái tên này quá càn rỡ. Lại để ta đi đánh hắn một trận, giúp ngươi chút giận. Ngô Hổ Sinh nghe vậy, ánh mắt âm lãnh, trong lòng mừng thầm. Họ Diệp này ra hỏa chỉ cần dám động thủ, liền trái với trường học quy định. Đến lúc đó, liền ta ra tay tính giết hắn, cũng sẽ không bị thần công trừng phạt. Nguyên lai, hắn sớm có âm mưu, liền đợi đến Diệp Tinh Hà thượng sáo. Mọi người ngừng thở, bỗng cảm giác thế cục không ổn, không quan hệ người dồn dập lui lại. Bầu không khí ngưng kết kiếm dương nỏ rút, nhưng mà Diệp Tinh Hà lại cười khẽ khoát tay, Tề huynh, chớ muốn mắc lừa. Tề Sử Mặc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp huynh, ngươi này có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, nhẹ giọng nói rõ lý do, hắn là cố ý chọc giận ta, gạt ta ra tay, để cho học viện trừng phạt chúng ta. Chấm, nếu là thật ra tay, dù như thế nào chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Mọi người một mảnh xôn xao, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà tâm tư kín đáo, đã sớm khám phá Ngô Hổ Sinh quỷ kế. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Ngô Hổ Sinh, khẽ cười nói, không có có tâm kế cũng đừng bắt chước người khác đùa nghịch cái kia âm mưu quỷ kế. Người này vụng về kế sách như là đứa trẻ lên ba hài hước. Lời này vừa nói ra, trong đám người truyền đến từng đợt cười vang. Ngô Hổ Sinh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, sát ý bốc lên, gầm thét một tiếng, Diệp Tinh Hà, người muốn chết. Có gan, ngươi liền ra tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ thản nhiên nói, ngươi như ra tay, ta tất sát ngươi. Ngô Hổ Sinh khí đến thân thể phát run, lại cũng không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, vô kế khả thi, hai phe đội ngũ cứng tại chỗ, nhưng vào lúc này, quảng trường trước đó, đột nhiên có thanh âm như sấm vang lên, các ngươi đang làm gì? Không biết ta Thiên Viêm Thần Công quy củ sao? Từ đấu người, định trảm không buông tha, thanh âm kia lực lượng mười phần, chấn động đến trong lòng mọi người run lên, đều là quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà cũng hơi hơi nghiêng đầu, hướng người nói chuyện nhìn lại. Chỉ gặp tại trong sân rộng đứng vị thanh niên mặc áo bào đen. Cái kia tập quần áo màu đen phía trên, một đạo hồng sắc văn tú như lửa, rất có khí thế. Người tới chính là Thiên Viêm Thần Công chấp sự. Thiên Viêm Thần Công chia làm bên trên Viêm Cung cùng Hạ Viêm Cung, giai cấp xâm nghiêm. Bình thường chấp sự chỉ có thể xuyên một đạo hỏa thêu áo bào đen. Hạ Viêm Cung thần quan thì là xuyên ba đạo hỏa thêu áo lam. Bên trên Viêm Cung đại thần quan, xuyên lục đạo hỏa thêu áo bào đỏ. Mạnh nhất thần quan trưởng lão thì là chín đạo hỏa thêu bạch bào. Đệ tử tầm thường chỉ có thể xuyên không hỏa thêu trường bào. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại quan sát tỉ mỉ cái này người này khí tức hùng hậu, hẳn là có linh hồ cảnh trở lên thực lực. Chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự, liền có thực lực như thế. Thiên Viêm Thần Công quả thực mạnh mẽ, im lặng. Áo đen chấp sự khẽ cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta là ngươi dẫn đường chấp sự Tào Long Lĩnh. Tiếp đó, các ngươi đều muốn nghe ta. Chấm, mọi người nghe tiếng, đều là câm như hến, chậm chập gật đầu. Tào Long Lĩnh lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào một tên thanh niên áo bào đen trên thân. Thanh niên áo bào đen kia thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệch dường như có cái gì chứng bệnh. Tào Long Lĩnh yên lặng không nói, bước nhanh đến phía trước một phát bắt được thanh niên áo bào đen kia thủ đoạn. Thanh niên áo bào đen kia sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tào Long Lĩnh chau mày. Hừ lạnh nói, ngươi bộ pháp phù phiếm, thần cương nhiễu loạn, hiển nhiên là dùng qua cấm chế nào đó đan dược. Đi bộ leo lên tiếp thang trời, là thần công đối khảo nghiệm của các ngươi, ngươi dám sử dụng cấm chế đan dược liền là gian lận. Thiên Viêm Thần Công không thua phế vật, cốt cho ta. Chấm, thanh niên áo bào đen sắc mặt hấp tấp nổi giận mắng, đánh rắm. Ngươi biết thiếu gia ta lai lịch ra sao sao? Ta có thể là, càn rỡ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tào Long Lĩnh trong mắt sát ý nghiêm nghị, gầm thét một tiếng. Sau một khắc, hắn thôi động thần cương, một trường oanh ra. Màu đỏ thần cương ngưng tụ thành trường ấn hình dáng oanh ra, có tới cao cỡ nửa người lớn. Phanh, một tiếng, hung hăng đánh vào thanh niên áo bào đen kia trên thân. À, thanh niên áo bào đen kia lúc này kêu thảm một tiếng, bị oanh bay trăm mét xa. rơi xuống đến, đường núi bên trên, lăn lộn rơi xuống dưới. A tiếng kêu thảm thiết dần dần từng bước đi đến, một lát sau, hơi ngừng. Có thể nghĩ, mặt đen mập mạp tất nhiên là ngã xuống vách núi, ngã chết dưới chân núi. Tào Long Lĩnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lạnh lùng nhìn chung quanh, nghiêm nghị nói, này, liền là mưu lợi riêng gian lận xuống chàng. Người nào như còn dám gian lận, lập tức hủy bỏ sát hạch tư cách. Mọi người sắc mặt đột biến, đều là hít sâu một hơi, cũng không dám lại lỗ mãng. Tào chấp sự, ngài chờ một chút, đúng vào lúc này, trong đám người lại vang lên một tiếng nịnh nọt kêu gọi. Chỉ gặp Triệu Khải Thụy cười rạng rỡ áp sát tới. Tào Long Lĩnh nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Triệu Khải Thụy trong nháy mắt, lập tức lộ ra nụ cười, Triệu công tử, ngươi cũng tại. Triệu Khải Thụy tranh thủ thời gian cúi đầu cười làm lành, thấp giọng nói, hôm nay trước khi đi, phụ thân cũng đã nói, gọi ta gặp qua Tào chấp sự, đây là một chút lễ mọn không thành kinh ý, dứt lời, hắn lặng lẽ đưa ra một mai không gian giới chỉ. Tào Long Lĩnh hai mắt tỏa sáng, không lưu dấu vết tiếp nhận không gian giới chỉ. Mọi người thấy này, đều là có chút nghi hoặc, vị kia là người nào, vậy mà có thể cùng Tào chấp sự như thế thân cận. Vị kia có thể là ba họ năm nhà Triệu Khải Thụy công tử, nghe nói phụ thân hắn bắt kịp Viêm cung đại thần quan, giao tế rất sâu. Trách không được lần này ra thế tiện sát chúng ta. Chấm, mọi người đối Triệu Khải Thụy tâm sinh kính sợ, đều là không ngừng tán thưởng. Dù cho Ngô Hổ Sinh đều hơi biến sắc mặt thầm nghĩ Triệu Khải Thụy tiểu tử này cũng là biết làm người. Triệu Khải Thụy trên mặt âm hiểm, cười liên tục cùng Tào Long Lĩnh nói nhỏ hai câu. Tiếp theo Tào Long Lĩnh bỗng nhiên quay người, nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng hỏi ai là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, xem Tào Long Lĩnh khuôn mặt liền biết kẻ đến không thiện. Lưu Thanh Nguyệt càng là khuôn mặt biến sắc thấp giọng nói, Diệp sư đệ cái kia Triệu Khải Thụy đây là muốn hại ngươi. Tê, này như thế nào cho phải? Tề Sử Mặc hơi biến sắc mặt, ánh mắt bên trong mang theo vẻ bối rối. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hà tất lo lắng, đường đường Thiên Viêm thần cung còn có thể mưu lợi riêng gian lận. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tào Long Lĩnh bước nhanh đến phía trước, lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Tinh Hà, hỏi, nghe nói ngươi đến từ sáu quốc, không phải ta Đại Viêm đế đâu người. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay cười. Nói, chính là, đệ tử đến từ Đại Tần bắt đầu kiếm phái. Tào Long Lĩnh mí mắt cũng không nhấc, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền không sai, Diệp Tinh Hà, ngươi có biết ta Thiên Viêm thần cung từ trước tới giờ không thua bình thường sáu quốc đệ tử. Ngươi bực này bình thường sáu quốc hạng người căn bản không có tham gia khảo hạch tư cách, nhanh chóng trở về đi. Cách chương,